Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 104, thật sự fan. 3 hợp 1, trên giáo trường, hai tên thiếu nữ lộ ra giống nhau như đúc khiếp sợ vẻ mặt. Trong lúc nhất thời uyển như hóa đá, Lý Chiêu Lộ không hề hay biết trong cơ thể tụ huyết đã dọc theo miệng mũi đường nối lật sông tới. Mở miệng hỏi, tiền gì ra, nôn khái khái khái khái. Lý Chiêu Lộ vừa mở miệng bị chính mình sặc dục tiên dục từ. Mà đổi thành một bên, Lý Nguyệt hoàn toàn không có chú ý tới trong tay mát mẻ thức uống đã hoàn toàn theo cái chén nghiêng. Cũng đến rồi mình trên váy dài, chỉ là lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Vương, Vương Cửu tiên sinh, ngươi đang nói cái gì a? Ta nhưng là họ Lý a. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu giải thích, thú vị ngộ khu, rất nhiều người đều đem một người dòng họ cùng huyết mạch của nàng liên hệ với nhau. Trên thực tế có rất nhiều ngoại lệ tình huống. Tỷ như ở hôn nhân quan hệ bên trong, nhà gái lừa gạt bạn lữ của mình, cùng người thứ ba tiến hành sinh sản hành vi, sau đó lại sinh ra hạ người thứ ba dòng dõi. Mà từ đầu tới cuối bị giấu ở cổ bên trong nhà trai thì lại đem điều này dòng dõi coi là mình ra. Ta nhớ được câu có cổ ngữ gọi là tu hú chiếm tổ chim khách. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Lý Chiêu Lộ liền cố nén thống khổ mở miệng nói. Các loại, Vương Cửu tiên sinh ngươi là nói Lý Nguyệt cũng không phải là Lý gia nữ nhi ruột thịt. Lý Nguyệt cũng khiếp sợ không thôi. Một câu nói đều không nói được, nhưng sau một khắc, Vương Cửu nhưng cho ra một cái tuyệt nhiên bất đồng đáp án. Nàng dĩ nhiên không phải Lý gia nữ nhi ruột thịt, căn cứ ta lý giải, nàng hẳn là chủ nhà họ Tiền Tiền Long con gái nhỏ Tiền Nguyệt. Cái gì? Lý Chiêu Lộ là thật không nhịn được, liền ngay cả mình tu hành đều không lo được. Một bước bước đến Lý Nguyệt trước người, lớn tiếng chất vấn. Tiền Nguyệt, ngươi là Tiền Nguyệt. Lý Nguyệt biểu hiện cứng ngắc vạn phần. Ha ha, Vương Cửu tiên sinh ngươi lại đang nói đùa. Ta tại sao có thể là Tiền Nguyệt? Ta nơi nào hình dáng giống Tiền Nguyệt mà? Vương Cửu sờ cằm một cái. Vấn đề thú vị, nếu như đem ngươi mang thanh trần khăn che mặt xóa, như vậy bất kể là ngũ quan tướng mạo vẫn là vóc người quần áo, ngươi đều cùng ta biết Tiền Nguyệt giống như đúc. Thanh trần khăn che mặt. Lý Chiêu Lộ ngẩn người một chút. Đó là cái gì? Vương Cửu giải thích. Một loại có thể thay đổi người sử dụng tướng mạo đặc thù, cũng có mãnh liệt phản đo lường chức năng công năng tính pháp bảo. Nguyên lý căn bản là đúng tia sáng vặn vẹo cùng với chấm ngoặc kép. Không không không, ta không quan tâm nguyên lý căn bản. Ta quan tâm là, chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ nói đến một nửa, xoay quá đầu tàn bạo mà nhìn về phía Lý Nguyệt. Tiền Nguyệt, bị bức ép bước đến nước này, thiếu nữ rốt cục bất đắc dĩ bỏ qua chống lại. Nàng đưa tay ở trên hai gò má xoa bóp hai lần. Sau đó hái tầng tiếp theo nhẹ như cánh ve mặt nạ một dạng pháp bào. Lộ ra thuộc về mình chân thực khuôn mặt. So với lúc trước cái kia ngây ngô non nớt Lý Nguyệt, nàng bây giờ xem ra muốn càng thêm quyến rũ kiều diễm. Vóc người cũng càng vì là linh lung có hứng thú. Dù cho đứng ở Lý Chiêu Lộ bên cạnh cũng không kém chút nào. Mà ở lộ ra bộ mặt thật sau, Tiền Nguyệt cũng là cũng không còn lúc trước cái kia tay chân luống cuống hoang mang. Trấn định bình thường hướng về hai người chào hỏi. Vương Cửu tiên sinh, chào buổi sáng. A, Lý Chiêu Lộ, tùy tiện rồi. Này, ngươi cái này gián điệp dựa vào cái gì như thế đại khí a? Đầu tiên, ta không là gián điệp, ta chỉ là từ đối với tiên đạo nhiệt tình, cùng với đối với Vương Cửu tiên sinh tôn sùng, đến đây tiếp thu sự giáo huấn của hắn thành kính học sinh. Tiền Nguyệt nói, chỉ có điều quá trình hơi có chút khúc chiết. Nhưng cũng không ảnh hưởng chuyện bản chất. Nghe ngươi quỷ kéo, Lý Nguyệt bản thân đây, ngươi đem nàng thế nào rồi? Tiền Nguyệt nói rằng, ta cùng nàng tiến hành rồi so sánh cùng thắng giao dịch, giúp nàng miễn trừ 1.000 cái linh thạch nợ nần. 1.000 cái linh thạch, ngươi vừa rồi nói đánh cuộc là thật. Tiền Nguyệt gật đầu nói, đúng, Lý Nguyệt dùng 20 cái linh thạch làm tiền đặt cuộc. Cùng ta đánh cuộc cái kia huy chương, sau đó bị ta thắng liền 5 lần, thiếu hơn 1.000 cái linh thạch nợ nần. Sau đó vì giúp nàng trả lại nợ nần, ta cùng nàng ký kết liên quan với tạm thời mượn dùng thân phận điều ước. Ở Thanh Vân thi đấu trước, ta đem mượn dùng thân phận của nàng tham dự Lý gia nội môn đặc huấn. Chấm ngoặc kép, đây chính là trần truồng gián điệp hành vi được chứ? Tiền Nguyệt phản bác, điều ước bên trong sáng tỏ quy định, ta không được trong lúc này nhìn lén nghe trộm bất kỳ Lý gia nội môn bí mật. Vì lẽ đó ngươi nhìn, hôm nay huấn luyện mới vừa bắt đầu, ta liền chủ động tới tìm Vương Cửu tiên sinh rồi. Bởi vì huấn luyện viên bên kia nội dung huấn luyện đều là nội môn cơ mật a, ngươi còn lẽ thẳng khí hùng bắt đi. Tiền Nguyệt nói rằng, ta không nhìn ra chính mình có chột dạ lý do a. Ta giúp đỡ bọn ngươi người nhà họ Lý miễn trừ nợ nần. Chấm ngoặc kép, từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi làm cho nàng thiếu khoản nợ được chứ? Trong sòng bạc đều là có thua có thắng. Ta chỉ là giúp nàng nhận rõ đạo lý này, để một cái trẻ người non dạ người nhà họ Lý nhanh chóng biết được đánh bạc nguy hại. Ta cho rằng này là không thể chỉ trích thiện hành, huống hồ nàng cuối cùng cũng không có tổn thất cái gì. Lấy thiên tư của nàng, coi như tham dự nội môn đặc huấn, cũng không cách nào đạt được cái gì chất đột phá. Trái lại 1.000 cái linh thạch có thể giúp nàng tăng lên cực lớn tự mình. Nàng chỉ là bị miễn trừ 1.000 cái linh thạch nợ nần, cũng không phải lấy được 1.000 linh thạch thực vật. Ở ta tài vụ món nợ pháp bên trong, 2 cái là có thể đồng giá. Tiền Nguyệt không chút hoang mang. Nói chung, ta đối với Lý Nguyệt cũng không có bất luận cái gì thua thiệt. Mượn dùng thân phận điều ước cũng không có làm trái Thanh Vân Thành bên trong bất kỳ pháp luật pháp quy. Cuối cùng, Vương Cửu tiên sinh giáo dục tài nguyên phi thường dồi dào. Sự gia nhập của ta cũng sẽ không giảm thiểu của ngươi thu được. Vì lẽ đó ta cảm thấy cho ngươi đại không thể so với ngươi biểu hiện tức giận như thế. Như vậy chỉ sẽ có vẻ ngươi hẹp hòi. Lý Chiêu Lộ quả thực bị lần này đổi trắng thay đen ngôn từ tức giận tới mức bay ngút trời, nhưng lại không phải không thừa nhận. Ở đây loại không muốn ra mặt quỷ kéo lĩnh vực, lại có thêm 10 cái nàng cũng đánh không lại người nhà họ Tiền. Mà đang ở Lý Chiêu Lộ từ tận thời điểm, Tiền Nguyệt rồi lại Lý Trực khí tráng hỏi Vương Cửu. Vương Cửu tiên sinh, ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Ngài là làm thế nào nhìn ra được ta thanh trần cái khăn che mặt? Vương Cửu nói rằng, rất đơn giản. Trên khăn che mặt phản đo lường trận pháp bản thân là có chứa đặc biệt chân nguyên ba động. Tuy rằng phi thường bí mật, cùng không chỗ nào không có mặt thiên địa linh phong tính chất tiếp cận. Nhưng chỉ cần cẩn thận phân biệt, vẫn có thể nhìn ra đầu mối. Nói cách khác, sản phẩm thiết kế bản thân tồn tại thiếu hụt. À, ta biết chỉ một điểm này hướng về Thương Lâu đưa ra bắt đền. Bất quá bây giờ chúng ta cũng không cần lại lãng phí thời gian quý giá. Tiếp tục tu hành chứ. Tiền Nguyệt nói xong, một lần nữa bưng lên cốc nước, đứng về mát mẻ trong trận pháp, tiếp tục hưởng thụ ôn dưỡng phú quý khí đãi ngộ. Lý Chiêu Lộ đối với lần này tư thái thật sự đã là bội phục phục sát đất. Ta nói, Tiền Nguyệt, người rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngu. Tiền Nguyệt hừ một tiếng. Ngươi muốn nói cái gì? Mở mắt ra nhìn ngươi bên người được chứ? Ngay ở Tiền Nguyệt bên cạnh, lấy đầu chọc huấn luyện viên Lý Đình Thư làm đại biểu quảng đại lý gia nội môn tu sĩ. Đã dường như vây xem quý trọng động vật giống như vậy. Đem Tiền Nguyệt hoàn toàn vây quanh đứng lên, vẻ mặt khác nhau, phức tạp cực điểm. Tiền Nguyệt nhất thời nhíu mày lại đầu. Các ngươi Lý gia nội môn các tu sĩ cứ như vậy yêu thích đem thời gian quý giá lãng phí ở vây xem trên người người khác sao? Như vậy mà nói các ngươi năm nay Thanh Vân thi đấu e sợ lại muốn chiết kích Trầm Sa a. Đừng đem sự tình nói tới như thế, không liên quan đến bản thân a ngươi này thủ phạm. Tiền Nguyệt là một người năm bất mãn 15 tuổi thiếu nữ. Vẫn là đem quá nhiều chuyện nghĩ đến quá mức đơn giản. Ở nàng cởi xuống thanh trần sau cái khăn che mặt, đầu chọc huấn luyện viên Lý Đình Thư liền nhất thời chú ý tới nàng. Mà cùng Vương Cửu bất đồng, hắn có thể rất rõ ràng, chủ nhà họ Tiền con gái nhỏ xuất hiện ở Lý gia nội môn, cũng không phải là hai ba câu nói liền có thể giải thích quá khứ chuyện nhỏ. Lý Đình Thư không dám khinh thường, ngay lập tức liền đem việc này lấy phi kiếm đưa thư báo cho bây giờ gia tộc phụ trách nội môn công việc Lục Sân. Nhưng mà phi kiếm của hắn đưa thư nhưng trong lúc vô tình đã kinh động Lý Tân Vũ. Sau đó, tên béo dựa vào siêu nhân nhất đẳng thiếu nữ xinh đẹp khứu giác, ngay lập tức liền phát hiện nằm ở thao trường góc Tiền Nguyệt. Không tự chủ được liền lộ ra bình thường nhìn trộm, theo đuôi thiếu nữ xinh đẹp thông thường vẻ mặt, mà lúc đó đứng đối diện với hắn Lý Thanh Sương, lúc này sợ đến hét toáng lên. Lại sau đó chính là vạn chúng vây xem. Sự tình đến đây, liền đi lên một cái hoàn toàn mất khống chế quỹ tích. Nhận được thông báo Lục Sân cũng là trợn mắt ngoác mồm. Thầm nghĩ người tuổi trẻ bây giờ thực sự là tất cả đều điên rồi. Sau đó chính là cảm thấy sâu sắc vướng tay chân. Không nghi ngờ chút nào, Tiền Nguyệt này nha đầu là phạm vào tu tiên giới kiêng kỵ nhất. Tuy rằng bây giờ tu tiên giới phổ biến đề xướng tri thức cùng chung, mà dù sao thời đại vẫn không có phát triển đến thiên hạ công pháp toàn bộ khai nguyên mức độ. Mỗi bên đại tông phái, tu tiên thế gia hạt nhân tri thức vẫn là bí mật bất truyền. Đổi lại là người bình thường các loại, như là mang theo ác ý lẫn vào Lý gia nội môn. Nói nghiêm trọng chút ngay tại chỗ đánh chết đều không quá đáng. Một mực Tiền Nguyệt nhưng không phải là người tầm thường các loại. Hơn nữa cũng không có cái gì ác ý. Đúng, ta cũng không có ác ý gì. Càng không có đánh cắp Lý gia cơ mật dự định. Lý gia trong đại viện, đối mặt Lý gia tất cả trưởng lão nhóm nghiêm túc ánh mắt bén nhọn, Tiền Nguyệt thản nhiên trả lời, không hề luống cuống tâm ý. Ta cùng Lý Nguyệt ở ký kết điều ước thời điểm đã sáng tỏ quy định ta bất đắc dĩ bất kỳ phương thức nào đánh cắp Lý gia cơ mật. Mà chúng ta người nhà họ Tiền coi trọng nhất khế ước, đặc biệt là con cháu đích tôn, gần trăm năm nay đều chưa từng có hủy ước ghi chép. Vì lẽ đó các vị có lý do tin tưởng ta đối với mấy cái này quy định coi trọng trình độ. Mà trên thực tế ta cũng không nghe thấy huấn luyện viên bất kỳ một câu nhằm vào Lý gia tu sĩ chỉ điểm chi từ. Tóm lại, ta nhận thức vì việc này hoàn toàn không đáng các vị ngạc nhiên. Lời còn chưa dứt, Lý gia một vị trưởng lão liền giận không nhịn nổi địa quát lên. Không đáng ngạc nhiên, người tiểu bối này cũng thật là dám nói. Vị trưởng lão này là cùng Lý Thiên Nhai cùng một thời đại lão tiền bối. Bài sơn cảnh tu vi gia trì hạ, làm hắn quát hỏi uy thế 10 phần. Bức bách được Tiền Nguyệt nội tâm hoảng sợ, đầu óc trống không, rất có chút không thở nổi. Nhưng một lát sau, Tiền Nguyệt liền dãy dụa nói, xin lỗi, ta xin tăng mạnh ý chí bình phong. Khí thế của các người quá mạnh, đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta cùng ý chí. Tiếp tục như vậy, ta liền không cách nào bảo đảm chính mình nói ra là phát ra từ chân tâm, hoặc là khách quan phù hợp thực tế. Nói như vậy, trận này hỏi ý thì có cong đánh thành thu hiểm nghi, cong đánh thành chiêu, có biết hay không chỉ bằng của ngươi hành động, chúng ta coi như thật sự đem ngươi cong đánh thành chiêu cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà vị này tức giận trưởng lão lời còn chưa nói hết, bên cạnh Vương Cửu nhưng đánh xuống vang chỉ, kiếm thế giới bên trong hám thần trung liên tục gõ vang. Khuấy động ra từng trận vô hình sóng gợn, hóa thành bình phong bảo vệ ở Tiền Nguyệt bên người, khiến thiếu nữ biểu hiện vì đó buông lỏng. Vương Cửu, ngươi làm gì? Vương Cửu trả lời nói, bảo đảm trận này hỏi ý kết quả khách quan có sức thuyết phục. Tiền Nguyệt nói không sai, hỏi ý mục đích hẳn là tìm tòi nghiên cứu chân tướng, mà không phải công đánh thành chiêu. Cân nhắc đến chư vị ở đây trưởng lão, ở tu vi cảnh giới trên đều đối với Tiền Nguyệt có ưu thế áp đảo. Vì lẽ đó ta cho rằng các vị nên ở mở miệng thời điểm tận lực áp chế khí thế của chính mình, để tránh khỏi tạo thành hỏi ý kết quả khác biệt. Dừng lại, Vương Cửu lại nói, đương nhiên, nếu như các vị bản ý chính là công đánh thành chiêu, hỏi ý chỉ là một tầng ngụy trang, vậy thì coi là chuyện khác. Lấy các vị tu vi, bức bách một cái vân dũng cảnh tu sĩ nói bất kỳ lời đều rất dễ dàng. Ngươi không nên ăn nói lung tung, chúng ta mới xem thường ở đối với một đứa bé làm công đánh thành chiêu việc. Vương Cửu gật gật đầu, vậy thì mời khống chế khí thế của chính mình. Cái tên nhà ngươi rốt cuộc là cái nào bên? Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ta bây giờ lập trường đương nhiên là căn cứ vào Lý gia lập trường mà nói. Ta vừa rồi không phải một mực giúp các ngươi duy trì hỏi ý khách quan tính cùng sức thuyết phục sao? Tại sao ngươi còn muốn hỏi cái này loại liếc qua hiểu ngay vấn đề? Ngươi thật sự có hỏi ý tư cách sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi, Lục Sân đúng lúc ngăn lại loại này tranh chấp vô vị. Nhức đầu nhìn Tiền Nguyệt, nói rằng, còn có gì muốn nói không? Đã không có, nói xong. Tiền Nguyệt liếc nhìn đứng ở cách đó không xa, làm người trong cuộc một trong bàng thính tra hỏi Vương Cửu. Lần thứ hai ở trong lòng cho mình khuyến khích, cố lên à, Tiền Nguyệt, ngươi chỉ là đang đeo đuổi tình yêu chân thành, hành động không có bất kỳ đáng giá chột dạ địa phương. Mặt đối với bất kỳ người nào, bất kỳ nghi ngờ nào cũng có thể bằng phẳng, mà đổi thành một bên. Lục Sân nhức đầu không thôi, ngươi bây giờ nói cũng chỉ là lời nói của một bên. Hơn nữa coi như ngươi chủ quan trên không có ác ý, kết quả trên cũng không có tạo thành cái gì tổn thất không thể vãn hồi. Thế nhưng theo thứ tự, ngươi dù sao cũng là ngang ngửa len lén lẻn vào chúng ta Lý gia cấm địa. Tiền Nguyệt nói rằng, phản đối, căn cứ ta cùng với Lý Nguyệt ký kết điều ước Thanh Vân thi đấu trước đây, ta có thể mượn dùng thân phận của nàng, chỉ cần không đánh cắp Lý gia cơ mật. Như vậy dựa theo Lý Nguyệt thân phận, tiến nhập Lý gia đại viện chẳng lẽ là làm trái quy tắc sao? Lục Sân nói rằng, cùng ngươi ký kết phần này điều ước bản thân liền là làm trái quy tắc. Tiền Nguyệt hỏi, trái với cái nào một quy tắc đây? Thanh Vân Thành bên trong nhằm vào công chúng pháp luật pháp quy bên trong, cũng không có cấm chỉ tu sĩ chuyển để quyền lực của mình a. Mà nếu như là Lý gia bên trong điều lệ, như vậy ta có quan hệ gì đâu đây? Bên trong quy định không được chống lại thiện ý người thứ ba. Đây là thường thức chứ? Trong lúc nhất thời, Lục Sân càng bị Tiền Nguyệt hỏi ngược lại địa á khẩu không trả lời được. Tốt tại việc này chung quy không là dựa vào biện luận đến phán định đúng sai. Ngay ở Lục Sân rơi vào quẫn cảnh thời điểm, nhị quản gia Lý Bình đi nhanh vào trong phòng, nhỏ giọng đối với chính mình chủ mẫu bẩm báo, người nhà họ Tiền đến rồi. Tổng tính ra, chấm ngoặc kép, Lục Sân thở phào nhẹ nhõm, mau mời hắn lại đây. Một lát sau, sắc mặt xanh mét Tiền Long cất bước đi vào phòng khách. Vừa vào nhà, hai đạo như lợi kiếm một loại ánh mắt liền bắn về phía cái kia bất thành khí con gái nhỏ. Tiền Nguyệt tại chỗ cũng cảm giác cả người rét run, liền vội vàng nói, xin tăng mạnh ý chí bình phong. Vương Cửu liền vừa đúng địa lần thứ hai lấy hám thần chung vì nàng xây lên một đạo vững vàng phòng tuyến. Chặn lại rồi Tiền Long ý chí ăn mòn. Tiền Long nhất thời trợn mắt nhìn về phía Vương Cửu. Nhưng ở đây dù sao không phải là Tiền gia đại viện. Thân ở sân khách, Tiền Long vẫn là đè nén mình hỏa khí. Đầu tiên chắp tay hướng về Lục Sân chờ Lý gia trưởng lão trầm giọng nói rằng, lần này là tại hạ giáo nữ nhân vô phương, cho các vị thêm tốt phiền toái lớn. ở đây cho các vị nói lời xin lỗi, cụ thể bồi thường công việc. Phía sau ta biết khiển chuyên gia đến đàm luận. Tuy rằng Tiền Long ngữ khí không thể nói là hiền, lành, nói xin lỗi thành ý cũng có vẻ không đủ. Nhưng thân làm mẹ Lục Sân, đặc biệt lý giải hắn lúc này tâm thái, đảm nhiệm là vị nào cha mẹ, biết được chính mình nhi nữ làm ra hoang đường cử động thời gian, cũng khó khăn miễn nóng tính nổ tung. Huống hồ, cái này chuyện hoang đường có thể mau chóng chấm dứt là tốt rồi. Lý gia cũng không có ý định mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đòi Tiền gia làm sao thương cân động cốt, liền dứt khoát gật gật đầu, đơn giản khách sáo vài câu sau, chờ Tiền gia lão đại lĩnh đi cái kia để cho người nhức đầu thiếu nữ. Tiền Long gặp Lý gia chủ mẫu cũng không có ý định làm khó mình. Trong lòng cũng là cảm khái, nhưng lúc này lại không tiện nói nhiều. Chỉ là hai bước đi tới Tiền Nguyệt trước mặt, lạnh lùng chừng nàng một chút, mà rồi nói ra, không đi, còn chờ ta cõng ngươi sao? Ai biết Tiền Nguyệt, nhưng dùng sức lắc lắc đầu, ta không đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiền Long sửng sốt dòng giã 3 giây đồng hồ, sau đó xung quanh lông mày từ từ ngưng kết, âm thanh trở nên càng thêm trầm thấp, ngươi nói cái gì, như là đặt ở dĩ vãng. Bị chính mình cha có vẻ mặt như thế nhìn chằm chằm, Tiền Nguyệt đã sớm tâm thần thất thủ, nhưng lúc này có Vương Cửu Hám thần trung bảo vệ, nàng đầu óc chưa từng có thanh minh, không chút hoang mang nói, ta cùng Lý Nguyệt điều ước còn không có thực hiện xong hết, ta còn phải ở lại chỗ này, mời Vương Cửu tiên sinh dạy ta tu hành. Hồ đồ, Tiền Long từ tốn nói một câu, đi. Ta không đi, cha ngươi nói ta hồ đồ. Vậy ngươi đúng là nói một chút, ta đến tột cùng nơi nào hồ nháo. Tiền Nguyệt lúc này cũng là không đếm xỉa đến. Ta thừa nhận hành vi của chính mình xác thực vượt ra khỏi thường thức, vượt ra khỏi phần lớn người lý giải. Thế nhưng khách quan một chút tới nói, ta lại có làm sai chỗ nào? Các ngươi có ai có thể lấy ra rất rõ ràng đạo lý chứng minh ta sai rồi? Ta cùng Lý Nguyệt điều ước nơi nào có vấn đề? Ta tại sao liền không thể mời Vương Cửu tiên sinh dạy ta tu hành? Các ngươi đúng là cho ta một cái giải thích a? Tiền Long lạnh giọng nói rằng, giảng đạo lý, ngươi cho rằng trên đời này đâu đâu cũng có đạo lý có thể nói. Ta là người nhà họ Tiền, đương nhiên muốn giảng đạo lý. Tiền Nguyệt cao giọng nói rằng, Tiền gia đặt chân chi vốn là đạo lý. Nếu như thương nhân không giảng đạo lý, còn có ai sẽ cùng chúng ta làm ăn? Không nên tiền kiếm được, một viên miếng đồng cũng không muốn chạm. Nên tiền kiếm được, một viên miếng đồng cũng không cần thiếu. Ta làm hết thảy đều là đường đường chính chính, hợp quy củ. Nếu như nói có vấn đề, đó cũng là quy củ bản thân có vấn đề. Thanh Vân Thành pháp luật pháp quy còn chưa đủ kiện toàn. Thế nhưng người nhà họ Tiền không phải là muốn lợi dụng quy tắc lỗ thủng đến kiếm lời sao? Thương nhân lợi dụng quy tắc, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nói thật hay, người nhà họ Tiền nhất định phải giảng đạo lý. Nhưng ngươi cho rằng trên đời này tất cả đều là người nhà họ Tiền. Lần này là người nhà họ Lý dễ nói chuyện, mong muốn tha cho ngươi một cái mạng, đổi thành những người khác ra. Không muốn giảng đạo lý, ta lại đây cũng chính là nhặt xác cho ngươi thân thể. Tiền Nguyệt không úy kỵ tí nào, tiếp tục cãi lại, ta đương nhiên là biết rõ Thanh Vân Lý gia gia phong làm sao mới có thể cùng Lý Nguyệt ký xuống điều ước, nếu đổi lại là cái kia chút dã man không giảng đạo lý gia tộc, ta cũng sẽ không gửi hy vọng vào một tờ điều ước a. Hơn nữa, tại sao muốn lo lắng như vậy người khác không giảng đạo lý? Tiền gia làm thương nhân thế gia, nhưng nặng nhất tu hành, là vì cái gì? Không phải là vì nắm giữ cùng thiên hạ bất luận người nào giảng đạo lý tiền vốn sao? Nếu như nhân gia không giảng đạo lý, chúng ta liền rút lui, ẩn nhẫn, vậy còn muốn tu tiên làm gì? Nói xong, Tiền Nguyệt chỉ cảm thấy đầy ngập khí phách đều theo mới vừa sắc bén ngôn từ trôi đi đến bên ngoài. Cơ thể, dù cho có Vương Cửu ý chí bình phong bảo vệ, thiếu nữ cũng có chút hai chân như nhũn ra, bên trong khí không đủ. Khác một bên, Tiền Long xung quanh lông mày quả thực muốn vặn đến thứ nguyên vặn vẹo. Cái này luôn luôn bị hắn sao lãng tiểu nha đầu, lại có thể nói ra như thế một phen đường hoàng hùng biện chi từ. Thật sự chính là ngoài ý muốn, nếu như không phải ở Lý gia đại viện, mà là ở nhà mình, nói không chắc còn muốn vì thế mà than thở một phen. Đáng tiếc nhưng bây giờ không phải khẳng định ý kiến của nàng thời điểm. Lẽ nào ngay ở trước mặt Lý gia mọi người mặt, tán thưởng nàng nói thật hay? Vẫn là phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đem này tiểu nha đầu bác bỏ. Sau đó về nhà sau đó sẽ chậm chậm giáo huấn nàng. Như vậy, làm như thế nào phản bác đây? Tiền Long ngưng mắt nhìn cái kia tuy rằng bên trong khí không đủ. Nhưng kiên định đứng tại chỗ con gái nhỏ. Nhíu mày đầu trầm ngâm rất lâu. Rốt cục đem đầu chuyển hướng Vương Cửu. Ta nói ngươi liền không thể đưa cái này ý chí bình phong đóng lại sao? Tiền Nguyệt cuối cùng vẫn là bị Tiền Long cho mang về. Thiếu nữ cái kia tiếp tục lưu lại Vương Cửu bên người. Làm số một phen lắng nghe lời dạy dỗ kế hoạch. Tại ngoại lực thô bạo can thiệp hạ vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Mà ở Tiền Nguyệt bản thân xem ra, này nhưng không có gì có thể xấu hổ. Bởi vì chung quy nàng mới là đạo lý cái kia một bên. Phụ thân Tiền Long, đường đường chủ nhà họ Tiền, lại bị nàng nói tới á khẩu không trả lời được. Đây thật ra là một hồi vĩ đại thắng lợi mới đúng. Chỉ có điều, ngồi ở lạnh tanh phòng ngủ trước bàn đọc sách, Tiền Nguyệt nhưng vô luận như thế nào cũng không vui. Tuy rằng cùng phụ thân chiến đấu, từ đạo lý nhìn lên là nàng thắng. Có thể cuối cùng nàng vẫn còn bị cương quyết mang đi. Cũng bị giam ở trong phòng ngủ của mình. Cấm chỉ ra ngoài. Mãi đến tận sâu sắc tỉnh lại sai lầm. Thực sự là, chính mình nào có cái gì sai? Nhất định phải nói, chính là sai đang không có sớm một chút cùng Vương Cửu điện hạ quen biết. Bị người nhà họ Lý đoạt trước tiên. Cho nên nói, thương nhân kỹ năng nồng cốt chính là cướp chiếm tiên cơ. Câu nói này thật không có nói sai a. Cảm khái, Tiền Nguyệt chợt nghe cửa truyền đến tiếng bước chân nghe tới hết sức quen thuộc. Không đợi người kia gõ cửa, Tiền Nguyệt liền tức giận hỏi, ngươi tới làm gì? Đưa cơm cho ngươi chứ? Ngươi cho rằng ta nghĩ đến a? Cửa một cái buồn bực ngán ngẩm thanh âm thiếu niên. Mở cửa a, không muốn ăn, không đói bụng. Ai quản ngươi có đói bụng hay không? Cha để ta đưa cơm cho ngươi. Ta cũng không thể đường cũ bưng trở về đi thôi. Đuổi mở cửa nhanh, đừng chậm trễ thời gian a. Không mở, ngươi đem cơm nắm cho chó ăn đi. Ta không muốn ăn, ngoặc kép, Tiền Nguyệt, ngươi cùng cha giận dỗi. Chớ liên lụy ta có được hay không? Ta đây vừa làm việc đang bề bộn đây. Công tác đang bề bộn. Là cái kia dạy dỗ Lý gia ngu ngốc công việc kia sao? Mời đối với công tác của ta tôn trọng một chút. Được kêu là Linh Miêu kế hoạch. Tiền Nguyệt hừ nói, gần đây rất bận. Đương nhiên rồi, Thanh Vân thi đấu lập tức phải bắt đầu. Nàng muốn làm vì là Lý gia đại biểu lên sàn. Loại này trời ban lộ ra ánh sáng cơ hội tốt có thể nào bỏ qua. Gần đây ta đang toàn lực chuẩn bị đưa vào hoạt động phương án. Nhất định phải để Linh Miêu kế hoạch nóng này toàn thành. Há, thật là lợi hại a. Đúng đấy, vì lẽ đó cầu ngươi nhanh lên một chút mở cửa có được hay không? Ta bên kia đang mở ra sẽ đây. Trên đường đột nhiên bị cha bắt lính đưa cơm cho ngươi. Thật là nhiều người chờ ta đây. Như vậy a, cái kia... Ngươi cầu ta à? Cái gì? Tiền Nguyệt cười nói, ngươi giúp ta một việc, ta liền mở cửa cho ngươi. Ta dựa vào ngươi chưa tỉnh ngủ chứ? Ta đưa một cơm còn yêu cầu ngươi rồi. Hoặc là ngươi cũng có thể bưng cơm nước đường cũ, hay hoặc là ngươi cũng có thể đem thức ăn cho chó ăn. mặc kệ ta đây cái xảo quyệt, không làm người hài lòng muội muội. Chính ngươi chọn mà, ngoặc kép, mẹ kiếp ngươi thắng, nói đi, muốn ta làm gì? Tiền Nguyệt nói rằng, cũng không có gì, chính là có chút thư muốn gửi đi ra ngoài. Không được không được, Tiền Dư liên tục lắc đầu. Cha nói rồi, ngươi cấm đoán trong lúc, không cho cùng ngoại giới có bất cứ liên hệ gì. Ta muốn là giúp ngươi lan truyền thư, không bị hắn phun chết mới là lạ. À, vậy dạng này đi, chúng ta đến đánh cuộc. Ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Không có gì, chính là một cái nho nhỏ đánh cược ước. Không biết ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc à? Đêm đó, Thanh Vân Thành thành đông khu trầm viên, Vương Cửu kinh ngạc bỏ vào đến từ Tiền gia đại viện một phong phi kiếm đưa thư. Đem tín hàm từ trên phi kiếm lấy xuống sau, lá thư đó chính mình triển khai, từ giữa dòng chảy ra khác nào thanh tuyền một loại giọng cô gái. Vương Cửu tiên sinh, là ta, Tiền Nguyệt, khà khà, của ngươi số một fan, ta bây giờ đang ở gia, bị cha bế quan, lão già thật không thể nói đạo lý, cũng không nói ra được ta không phải. Liền miễn cưỡng muốn ta trong phòng ngủ tỉnh lại, cũng không biết nên phản tiết kiệm cái gì. Hơn nữa cha còn cấm chỉ ta cùng bên ngoài liên hệ, cũng còn tốt ta tìm tới biện pháp chui cái lỗ thủng. Ta cùng ta thằng ngố kia ca ca đánh cái đánh cược, sau đó đem thân phận của hắn tạm thời thắng được dùng rồi. Vì lẽ đó phong thư này ký tên là Tiền Dư. Vương Cửu tiên sinh ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng để ý nha. Được rồi, không nhiều lãng phí thời gian của ngươi. Nói chính sự rồi, là như thế này. Lúc ban ngày, ngươi dạy cho ta phương pháp tu hành bên trong. Có thật nhiều ta kỳ thực chưa từng quá lý giải. Cụ thể là, chấm ngoặc kép, phía sau, thiếu nữ không có lại lãng phí thời gian nói lời thừa thái đề. Nhận nhận chân chân cố vấn nổi lên liên quan với tu hành vấn đề. Vương Cửu rất cao hưng thịnh nghe được như vậy chuyên nghiệp cố vấn. Từng cái vì là những vấn đề này viết xong đáp án sau. Đưa tới nhất khẩu phi kiếm. Tại chỗ liền gửi trở lại. Khác một bên, Tiền Nguyệt nằm ở trên giường. Lăn lộn khó ngủ. Trước đây không lâu, nàng dựa vào chết hố Tiền Dư. Thành công cho Vương Cửu tiên sinh gửi ra một phong thư đi. Cũng không biết tiên sinh nhận được không có. Thu được sau đó, có thể hay không hồi âm. Thiếu nữ ra tâm sự đặc biệt phức tạp. Cũng may không có chờ bao lâu. Ngoài cửa sổ thì có phi kiếm lại đây. Mang theo Vương Cửu hồi âm. Tiền Nguyệt vội vã từ trên giường nhảy xuống. Ba chân bốn cẳng địa chạy đến phía trước cửa sổ đem phi kiếm nhận lấy. Dỡ xuống hồi âm, nghiêm túc nhìn, sau đó một con mắt, vẻ mặt cũng có chút vặn vẹo. Tiên sinh chữ này, chẳng lẽ là tiên sinh khẩu thuật? Trầm Khinh Minh tên ngốc đó đến chấp bút. Cũng được, mặt đẹp đẽ là được. Hà tất quá nghiêm khắc chữ viết đây. Tiền Nguyệt rất nhanh sẽ tìm tới lý do cho Vương Cửu giải vây. Tiện đà lần thứ hai đắm chìm trong về nội dung bức thư bên trong. Một lát sau, vẻ mặt liền sán lạn được như muốn hòa tan. À, Vương Cửu tiên sinh gọi ta Tiền Nguyệt nữ sĩ. Cái này nhất định là ở đầy đủ tán thành ta nữ tính thân phận cùng nữ tính mị lực đi. À, dù sao bình thường đều là cùng cái kia ngực phẳng không mông tiểu nha đầu sớm chiều ở chung. Có so sánh mới có thương hại mà. Hoa, wow, ta mỗi một vấn đề đều trả lời tốt tường tận. Quả thực như là ở đối xử thân mật bạn gái giống như đây. Ta ngày, ở đây trả lại cho ta để lại một đạo suy nghĩ đề. Này, đây là đang ám chỉ muốn kết hợp trí tuệ của hắn cùng trí tuệ của ta. Thai nghén mới kết tinh à. Ta thực sự là thụ sủng nhược kinh. Nhìn thấy cuối cùng, Tiền Nguyệt quả thực khắp toàn thân đều chảy xuôi mật đường. Ở trên giường lăn qua lộn lại lăn lộn, khống chế vui sướng vật chất thỏa thích ở trong người nổi khùng. Làm cho nàng hận không thể lập tức lao ra khỏi phòng đi cùng Vương Cửu tiên sinh gặp mặt. nhưng mà chuyện đương nhiên, đây là không làm được. Tiền gia trong đại viện cơ quan tầng tầng, nàng nhiều nhất có thể lợi dụng một ít lỗ thủng lén lút cùng Vương Cửu Thư từ qua lại. Nhưng muốn cả người đều chạy ra cấm đoán, cái kia cũng quá xem thường năm đó Thanh Vân thi đấu người thứ hai. Bây giờ chủ nhà họ Tiền, nằm trong chốc lát, Tiền Nguyệt tỉnh táo lại, an ủi mình nói, không sao không liên quan, thư từ qua lại liền thư từ qua lại đi. Dùng văn tự và thanh âm đến giao lưu cảm tình cũng không có gì không tốt à. Ta nhớ được có một loại thư tình loại hình gọi là văn yêu. Phi thường thích hợp tình yêu cuồng nhiệt kỳ nam nữ. Bất quá, văn yêu cụ thể nên làm như thế nào à? Tốt đáng trách à, lần trước nhìn lén đại ca tiểu hoàng sách. Còn chưa kịp lật mở đã bị cha chộp được. Chấm ngoặc kép, nhớ nửa ngày. Tiền Nguyệt vẫn là không bắt được trọng điểm, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bỏ qua cái kế hoạch này. Lại nghĩ biện pháp khác, một lát sau, Tiền Nguyệt trong lòng linh quang lóe lên, nghĩ tới biện pháp, khà khà, Vương Cửu Tiên sinh thu được phong thư này, chắc chắn vạn phần vui mừng, sau đó càng thêm yêu ta, mang theo mãnh liệt tự tin. Tiền Nguyệt nghiêm túc cẩn thận dùng giấy bút viết thành một phong thư. Lại phối hợp đầy nhiệt tình ngữ âm cùng một cái dấu môi son. Lấy tiền dư thân phận đem thả bay đi. Khác một bên, tiếp cận lúc sáng sớm, Vương Cửu bỏ vào Tiền Nguyệt gửi thư. Trong thư nội dung rất đơn giản, ngoại trừ trả lời chính mình cho nàng lưu lại suy nghĩ để ở ngoài. Chủ yếu nhất là chăm chú giới thiệu Tiền gia lần này tham gia Thanh Vân thi đấu toàn bộ công tác. Chuẩn bị, nói chuẩn xác, Tiền Nguyệt cơ hồ là tương gia chủ Tiền Long Thanh Vân thi đấu phương án sách nguyên bộ mặc viết ra. Tiền gia lần này thi đấu mục tiêu là thừa dịp Lý gia, Lục gia đời này có chút thời kỳ giáp hạt thời điểm. Xuất kỳ bất ý đoạt được quán quân. Mà đoạt giải quán quân hy vọng thì lại ký thác trên người Tiền Diệp. Ngoài ra, lấy tiền dư cầm đầu rất nhiều còn lại tinh nhuệ đệ tử cũng đều các hoài sứ mệnh. Cần phải để tiền gia đánh ra thế gia uy phong. Cùng với dư hai cái truyền thừa mấy ngàn năm tu tiên thế gia làm hết sức sánh vai cùng nhau. Mà thực hiện này một hùng vĩ mục tiêu then chốt. Thì tại ở... Cha mới bắt đầu chỉ là cho phép nhị ca tu hành càn khôn nhất trịch. Làm đoạt giải quán quân đòn sát thủ lợi hại. Lấy nhị ca lúc này tu vi. Như là tu thành càn khôn nhất trịch. Chỉ cần tài chính dồi dào. Thanh Vân thi đấu trung tướng toàn bộ vô địch tay. Đoạt giải quán quân khả năng vượt qua 9 phần 10. Thế nhưng ngay ở trước ngày. Cha cùng gia tộc trưởng lão hội nghị thời gian. Các trưởng lão nhưng cho rằng, chỉ một cái quán quân hoàn toàn không đủ để tiền gia đánh vỡ Thanh Vân thành hiện hữu cách cục. Bởi vì ít lưu ý chưa bao giờ cụ có đầy đủ sức thuyết phục. Tỷ như vô địch năm rồi là cái đại ít lưu ý. Tán tu Lý Đình Thư, nhưng thi đấu phía sau Thanh Vân thành bên trong tán tu địa vị cũng không hề tăng lên. Bởi vì ngoại trừ quán quân ở ngoài. 2, 3, 4, 5, 6 tên tất cả đều bị ba đại thế gia ôm đồm. Thậm chí ngay cả lúc trước được người coi trọng nhất, Thanh Vân đệ nhất môn phái Cách Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử cũng chỉ xếp hàng người thứ 7. Còn lại tán tu càng là không ăn thua. Biểu hiện tốt nhất cũng bất quá là đem Lục gia đại biểu làm cho vô cùng chật vật. Lại không có thể chiến thắng. Nói chung, chân chính muốn tăng lên một gia tộc danh vọng địa vị. Ít nhất phải Thanh Vân thi đấu trên toàn diện nở hoa. Tiền gia tuy rằng được xưng Thanh Vân ba, đại thế gia, có thể cùng Lý gia Lục gia so với mấy ngàn năm truyền thừa tích lũy chênh lệch, nhưng không phải của nổi có thể bù đắp. Chúng ta ở hạch tâm công pháp, cùng với tu tiên trên lý thuyết cùng Lý gia Lục gia có ít nhất 100 năm trở lên chênh lệch. Mà Thanh Vân thi đấu cho dù là công trình mặt mũi, phản ứng cũng là gia tộc gốc gác, tương tự là 15-16 tuổi người thiếu niên, dù cho tu vi cảnh giới tương đồng, Lý gia Lục gia đệ tử cũng hầu như là so với người nhà họ Tiền càng mạnh hơn một chu. Muốn ở thi đấu bên trong toàn diện nở hoa, đánh vỡ Lý gia cùng Lục gia bá quyền, liền muốn xuất ra chiến tranh toàn diện quyết đoán. Vì thế, đi qua nửa ngày kịch liệt thương thảo, các trưởng lão thuyết phục phụ thân lấy ra một khoản tiền lớn làm chuyên nghiệp tài chính, cung cấp hết thảy tham gia Thanh Vân thi đấu tiền ra đệ tử sử dụng. Mọi người đều biết, chúng ta người nhà họ Tiền lấy tài vận chứ danh, nhưng chúng ta chân chính am hiểu cũng không phải là vơ vét của cải, mà là quản lý tài sản, tương tự một khối linh thạch, ở chúng ta người nhà họ Tiền trong tay, là có thể phát huy so với người khác càng nhiều hơn tác dụng. Tỷ như đem linh thạch hóa thành trực tiếp sức chiến đấu, trực tiếp dùng linh thạch sát thương kẻ địch, làm đạo này đại biểu tính công pháp, nổi tiếng thiên hạ, cho dù là ở bài sơn cảnh trong chiến đấu, càn khôn nhất trịch vẫn như cũ có thể ở lúc mấu chốt phát huy kỳ hiệu. Đương nhiên, lần này Tiền gia tham gia thi đấu trong hàng đệ tử, có thể chân chính tu thành bản đầy đủ bản càn khôn nhất trịch, nên chỉ có nhị ca một người, những đệ tử còn lại chỉ có thể miễn cưỡng tu hành bản cắt giảm càn khôn nhất trịch, hoặc là càn khôn nhất trịch hạ vị thay thế công pháp Mạn Thiên Hoa Vũ. Nhưng vô luận như thế nào, khi người nhà họ Tiền có đầy đủ tài chính thời gian, sức chiến đấu đều sẽ có biến hóa long trời lở đất. Vương Cửu Tiên sinh ngươi làm Lý gia nội môn giáo viên, nhất thiết phải. Nếu như có thể, ta rất muốn đem càn khôn nhất trịch cùng Mạn Thiên Hoa Vũ công pháp đồ ưu khuyết điểm đều trực tiếp nói cho ngươi. Đáng tiếc những thứ này đều là gia tộc tuyệt mật, không được tiết lộ ngoại nhân biết. Đương nhiên, như là Vương Cửu Tiên sinh ngươi mong muốn ở rể Tiền gia cùng ta kết làm liền cành, vậy ta ngươi trong đó liền không nữa có bí mật rồi. Khà khà, yêu ngươi. Tiền Nguyệt, Mộc, A, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.